Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cạn sạch một bát canh gừng, Hứa Hân Đóa lập tức chui vào chăn. Trong chăn còn không ngừng xoay người chỉnh tư thế, quấn mình lại thật chặt. Nhìn thì rất có kinh nghiệm, nhưng trong mắt Đồng Duyên lại chẳng khác gì một con sâu lớn đang ngọ nguậy. Hứa Hân Đóa nói, tôi phải đắp kín để ra mồ hôi. Cậu về đi, tối nay tôi ngủ lại đây. Vậy thì cậu sang phòng khách, nhớ tắt đèn giùm tôi. Đồng Duyên nhìn Hứa Hân Đóa một lúc, lại hỏi, thật không đổi với tôi à? Không cần. Hứa Hân Đóa ngoan cố đáp, sao lần này cậu bướng thế? Chủ yếu là vì tôi thấy không cần thiết. Đồng Duyên đứng dậy, tìm bình giữ nhiệt, rót cho Hứa Hân Đóa một cốc nước nóng, sau đó lại vào bếp rửa hoa quả, định gọt táo cho cô, nhưng vừa gọt xong mới phát hiện mình gọt mất cả 1/3 quả. Cuối cùng đành bỏ cuộc, tự ăn luôn quả đó, rồi lại lấy thêm một quả, bổ làm đôi, để vào đĩa coi như xong việc. Chuẩn bị nước, chuẩn bị trái cây xong, cậu lại suy nghĩ xem còn thiếu gì không. Cuối cùng, cậu mở máy tạo ẩm trong phòng. Miền Bắc mùa đông rất khô, nhất là khi có sưởi âm sàn. Mở máy tạo ẩm thì cổ họng sẽ dễ chịu hơn. Làm xong tất cả, Đồng Duyên còn đặt điện thoại ở vị trí tay Hứa Hân Đóa dễ với. Rồi nói, có chuyện gì thì gọi tôi ở ngay phòng bên cạnh. Hứa Hân Đóa lẩm bẩm đáp. Đồng Duyên tắt đèn, rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, Đồng Duyên dậy sớm, định vào bếp làm bữa sáng cho Hứa Hân Đóa. Ai ngờ vừa bước ra đã thấy cô ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài, Đồng Duyên lập tức đi tới. Nhìn cô hỏi, cậu định đi đâu? Đi làm chứ còn đi đâu? Cậu đang ốm đó, chỉ là cảm nhẹ thôi. Uống thuốc vào đỡ rồi. Bây giờ chỉ hơi ho với sổ mũi, không có gì to tát. Thấy Hứa Hân Đóa đã xách túi, sắp mở cửa đi, Đồng Duyên lập tức bước đến chắn trước cửa, gằn giọng hỏi, cậu không cần mạng nữa à? Cần chứ. Vậy sao còn liều mạng như vậy? Vì nó xứng đáng, công việc này xứng đáng để cậu đánh đổi cả sức khỏe à? Hứa Hân Đóa nghiêm túc lắc đầu. Nói, tôi muốn công việc này xứng đáng với việc cậu đã chờ tôi suốt 1 năm vì nó. Đồng Duyên bị thuyết phục ngay tại chỗ, tâm phục khẩu phục, phục đến mức chỉ muốn tự tay tiễn Hứa Hân Đóa ra cửa, thậm chí còn muốn đi bao trọn suất ăn trưa cho cả team của cô. Cậu nghẹn ngào hồi lâu, rồi nói, được rồi, cậu thắng. Hứa Hân Đóa mỉm cười với Đồng Duyên, còn mở túi ra cho cậu xem. Cậu xem, tôi chuẩn bị cả đống miếng dán giữ nhiệt, còn có khăn giấy nữa, đủ để tôi lau mũi rồi. Tết có nghỉ không? Tất nhiên rồi, nhân viên cũng cần nghỉ ngơi mà. Bọn tôi ở bộ phận người mẫu còn là nhàn nhất ấy chứ. Đồng Duyên thở dài, Tết năm nay, ba với mẹ tôi bận nhất. Họ chắc chắn không về nhà được sớm đâu. Hôm qua cậu không về, mẹ còn không biết đấy. Tôi định đón bà nội sang đây, ba người mình cùng ăn Tết, nên trước khi bà đến, cậu mau mau khỏi bệnh đi, không là bà lại lo. Hứa Hân Đóa ngoan ngoãn đáp. Giờ phút này, Đồng Duyên thật sự chẳng làm gì được cô gái này. Con nhóc này luôn có cách chỉ bằng một câu là khiến cậu tâm can mềm nhũn. Cuối cùng, cậu vẫn để cô đi. Khi cô bước vào thang máy, cậu còn dặn, đừng làm việc quá sức nhé. Tôi nghe lời mà. Lại một lần nữa, Đồng Duyên bị cô dỗ ngọt đến ngoan ngoãn như mèo. Chuyện bất ngờ là, bức ảnh chụp đầu tiên của Hứa Hân Đóa đột nhiên gây sốt. Cả ekip không ai ngờ tới, thậm chí chính cô cũng chẳng hiểu vì sao lại hot như vậy. Mà nguyên nhân hot lại là chiếc đồng hồ trên tay cô. Tài khoản chính thức của tạp chí đó thường sẽ ghép các ảnh chụp thành ảnh lưới 9 ô, sau đó đính kèm một đoạn trích bài viết trong tạp chí để đăng lên Weibo. Bộ ảnh lần này của Hứa Hân Đoá cùng hai người mẫu khác cũng được dùng theo đúng công thức đó. Coi như đăng trước đề, hâm nóng, dư luận, mỗi lần tạp chí đăng bài kiểu này, dù có tổ chức mini game kiểu chia sẻ nhận quà, thì lượng chia sẻ nhiều nhất cũng chỉ hơn 300-400 lượt là cùng. Nhưng lần này, một bài viết không hề có mini game, lại đột phá vượt 10.000 lượt chia sẻ. Cách chương.